One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581. Không tầm thường lai khách. Đối với Sanji châm chọc, Zoro không thèm để ý chút nào, trực tiếp cất bước đi về phía Neptune Quốc Vương. Neptune nhìn thấy Zoro, vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Zoro lắc đầu, "Neptune, Bạch Tinh công chúa chuyện, ngươi nên tin tưởng đi. Kỳ thực nàng tuyệt không yếu, đúng không? Ngươi là làm sao mà biết được?" Neptune lấy làm kinh hãi, tròng mắt nhất thời trợn tròn. "Chuyện này, nhưng không cùng không vừa. Đến hiện tại thì ngưng Shirahoshi năng lực, Neptune vẫn giấu ở tâm lý, vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, ngay cả hắn ba cái nhi tử, đối với lần này cũng không rõ, bởi vì một khi bị người nhận thấy được, tất nhiên sẽ cho ngư nhân đảo mang đến xưa nay chưa từng có tai họa. Chuyện này thật vẫn không tốt giải thích. Zoro cũng không thể nói mình trong đầu đã có liên quan tới One Piece thế giới một ít ký ức. Thế nhưng Zoro lại biết, chuyện này sớm muộn gì là phải bị người biết, còn không bằng trước giờ để Shirahoshi biết mình năng lực, để ngư nhân đảo trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa ta di động Noe thời điểm, ta cảm nhận được hải quái khí tức, hơn nữa chung quanh hải vực đột nhiên tụ tập không ít hải quái. Cái này rất không tầm thường. Ta muốn không ra khác đáp án. Ta cảm thấy chuyện này nhất định cùng Bạch Tinh công chúa có quan hệ. Neptune kinh ngạc nhìn Zoro. Đối với Zoro thực lực, hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Lập tức nhẹ nhàng tiếng thở dài, cũng liền không có giấu giếm. Thì ra đúng như vậy. Nói như vậy, Bạch Tinh công chúa chính là lệnh thế giới chính phủ cảm thấy kiêng kỵ tam đại cổ đại binh khí một trong Poseidon. Không biết lúc nào, Robin đột nhiên đã đi tới. Zoro cùng Neptune nói chuyện, Robin đều nghe được. Robin là các nhà khảo cổ học, đối với loại này sự tình tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Zoro quay đầu nhìn về phía Shirahoshi, tuy là trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là đề nghị chuyện này hẳn là sớm một chút nói cho Shirahoshi. Tuy là cái này rất tàn nhẫn, thế nhưng dù sao nàng cũng là ngư nhân đảo một thành viên. Hơn nữa ôi chao, cường đại như vậy năng lực, làm sao có thể vứt tới không sử dụng đây? Tuy là Shirahoshi không có bất kỳ thực lực, thế nhưng chỉ bằng vào nàng có thể triệu hoán hải quái điểm này, bất kỳ cái gì một người đều không thể lại tiếp tục xem nhẹ nàng. Neptune quốc vương, xảy ra chuyện lớn. Đang ở Zoro cùng Neptune nói chuyện thời điểm, đột nhiên, từ đằng xa vội vã chạy tới một người. Tới là bên phải đại thần một cái hải mã nhân ngư, cùng bên trái đại thần, hai người là Neptune quốc vương phụ tá đắc lực, một văn một võ, cộng đồng trợ giúp Neptune thống trị lớn như vậy ngư nhân đảo. Bên phải đại thần là võ tướng, tay phải cầm huyền nguyệt lưỡi dao trường đao, phía trước vẫn phụ trách bảo hộ Bạch Tinh công chúa chỗ ở vỏ cứng tháp. Ở trong nguyên tác, liền Brook cũng không nhịn được tán thưởng bên phải đại thần là một có cốt khí nhân ngư. Chuyện gì? Ngư nhân đảo nguy cơ mới vừa giải trừ, lúc này chính là vạn dân chúc mừng lúc. Nhưng là thấy bên phải Dai Jin sắc mặt, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Neptune tâm lý nhất thời sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Dường như tới không ít thực lực rất mạnh tên. Không đợi bên phải đại thần mở miệng, Zoro đã cảm nhận được người xa lạ khí tức. Không ít người tới, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, so với Hoắc Mắt Zone những người đó mạnh hơn mấy lần. Là, vâng, đúng, BX, Mo M đoàn hải tặc. Bên phải đại thần cố để cho mình chấn định lại, nhưng là có nên nói hay không ra BX, Mo M mấy chữ này, trên trán của hắn vẫn là không nhịn được mạo mồ hôi lạnh. Bọn họ tới nơi này làm gì? Neptune lấy làm kinh hãi. Tuy là dâu trắng chết rồi, thế nhưng Hỏa Quyền A lại thuận lợi thừa kế dâu trắng lưu lại tất cả, kể cả ngư nhân đảo, cũng như trước vẫn còn ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới sự bảo vệ. Chỉ bất quá, dâu trắng đoàn hải tặc thực lực tổn hao nghiêm trọng, cộng thêm luân phiên cùng Hắc Hồ Tử giao thủ, đã vô lực hầu như bảo hộ ngư nhân đảo an nguy. Nếu không, Hoắc Mắt Dôn mấy người cũng sẽ không lớn lối như thế. Ý đồ cướp đi ngư nhân đảo, thì ra người ở chỗ này à. Cái này vừa lúc, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Neptune quốc vương, mụ mụ quyết định, từ hiện tại bắt đầu, ngư nhân đảo chính thức thuộc về chúng ta đoàn hải tặc tiếp quản. Theo một hồi tiếng cười sang sảng, Execu Nam Tước dẫn người từ đằng xa đã đi tới. Execu Nam Tước vóc người cao gầy, bên hông giống như một vỏ trứng giống nhau, mặc trên người một cái thân màu đỏ tây trang, trên đầu mang mũ cao, để lại một đống tám tử đô, dáng dấp cực kỳ khôi hài, nhất là cặp chân kia, ngân cây gậy trúc giống nhau, dáng dấp dọa người, dường như tùy phong thổi một cái liền có thể ngã dưới. Big Mom tay còn duỗi đích thực dài a. Các ngươi hẳn là đã sớm tới ngư nhân đảo chứ? Ngư nhân đảo rơi vào nguy cơ thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Hiện tại nhô ra, thật đúng là sẽ nhặt có sẵn tiện nghi. Zoro cười lạnh quay người sang tới. Là ngươi, Zoro, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Execu Nam Tước ánh mắt rơi vào Zoro trên người, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền trong tay cây cà phê đều kém chút rơi trên mặt đất. Zoro cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Theo nói ngư nhân đảo đã sớm hẳn là quải thượng liễu Big Mom hải tặc ký. Nhưng là thẳng đến hôm nay mới thôi. Execu Nam Tước mới, chỉ có, dẫn người đến, xem ra dâu trắng sau khi chết, ấy cũng không còn thiếu xuất lực. Chỉ ít Big Mom không dám sằng bậy. Coi như nàng đã sớm coi trọng ngư nhân đảo đồ ngọt. Bởi vì kiêng kỵ ấy, cũng không có trực tiếp phái người tiến nhập ngư nhân đảo. Bởi vì Zoro luân phiên đại náo, thế cục bây giờ, cùng nguyên hữu kịch tình sớm đã xảy ra cải biến. Hắn chính là hải tặc Hunter Zoro. Cái kia cự tuyệt muội muội ta hôn sự tên. Execu Nam Tước phía sau đột nhiên truyền đến một hồi khinh thường tiếng cười lạnh. Theo người nọ trong đám đi tới một cái đầu vai vác một thanh trường kiếm nam nhân. Cái này thân người tài rất cao lớn, trên đầu mang có hàng dọc tông mao trang sức mũ giáp. Mũ giáp hai bên có bánh bích quy trang sức cơ tọa sừng. Trên người là trắng đen xen kẽ bánh bích quy kiểu khôi giáp. Trên đai lưng có BIS chữ, râu mép tiêm hơn nữa dài. Cầm trong tay một bà cự kiếm, người khoác áo choàng, trên lưng một khối đại hình bánh bích quy cái khiên. Nhìn qua giống như một tướng quân dáng dấp. Cái này nhân loại Zoro nhận thức là BX, mo M thứ nhất không cái nhi tử. Biệt hiệu Senju khắc lực cái. Bánh bích quy đại thần. Món điểm tâm ngọt ba tướng tinh, một trong. Tiền truy nã vì 8 ức 60 triệu berry. Bánh bích quy quả thực năng lực giả. Bình thường giấu ở quả thực năng lực chế tạo bánh bích quy nhóm người bên trong. Cho nên cơ hồ không có người thấy hắn chân thực dung mạo. Ngay cả huyền thưởng lệnh ở trên ảnh chụp cũng là dùng bánh bích quy làm được. Cái này không phải ngươi chân thân. Zoro gật đầu, đột nhiên trong mắt bắn ra lưỡng đạo bén nhọn lãnh mang. Sa lớt, khắc lực cái là bánh bích quy quả thực năng lực giả. Trước mắt cái dạng này, chỉ là hắn dùng bánh bích quy năng lực làm được tượng người. Bất quá đối phương 8 ức 60 triệu treo giải thưởng. Ngược lại đưa tới Zoro hứng thú. Thấy Zoro khóe miệng lộ ra một ngoạn vị cười ta, Nami thầm nghĩ không ổn, vội vã từ đằng xa chạy tới, đi tới gần, không nói lời gì, Nami liền đem Zoro lôi đến một bên. Làm cái gì? Zoro khó chịu hừ nói, ngươi điên rồi, đây chính là Big Mom đoàn hải tặc, ngươi không thể kêu thêm chọc bọn họ, đến lúc đó Big Mom nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.